Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 404, được công nhận, cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trần Mộc Châu mím môi, nhất thời cô ta không biết rốt cuộc nên nói cái gì. Hai tay của cô ta cứ xoa xoa vào nhau, mắt thì nhìn về phía Dương Thừa Húc rồi lại nhìn sang người phụ nữ kia. Cuối cùng, cô ta cũng chỉ biết cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt, nở một nụ cười mang theo sự xấu hổ rồi lại tiếp tục mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com, cháu chỉ là muốn hỏi, sao cô lại phải che hết mặt đi vậy? Nếu không tiện thì vợ chồng chúng cháu sẽ rời đi luôn. Trong trường hợp như thế này, nhất định phải lấy lùi làm tiến, không thể cứ nhiệt tình mà gặm hỏi. Nếu như thân phận của người phụ nữ này thật sự là đúng như những điều mà cô ta đang nghĩ thì sẽ quá tốt rồi. Còn nếu như không phải thì cứ coi như cô ta ở lại trò chuyện với bà ta một chút đi. Đương nhiên là tôi cũng có lý do của riêng mình, mà nếu cô không ngại tôi cũng có chuyện muốn hỏi. Nhưng có vẻ như quan hệ giữa vợ chồng hai người cũng không được tốt cho lắm, sao đi ra ngoài mà còn phải buộc xích trên chân như vậy chứ? Những người nào không biết lại sợ rằng hai người là có thù với nhau đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com, bà ta vốn chỉ là muốn gặp Dương Thừa Húc mà thôi. Tuy nhiên bà ta cũng rất đồng cảm với cô gái này. Lúc này sắc mặt của cô ta không được tốt cho lắm, chắc hẳn là bị con trai của bà ta nhốt lại, nhưng có vẻ cô ta cũng không có quan tâm đến sự sống và chết của bản thân lắm. Cho nên bà ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn để đùa giỡn với Trần Mộc Châu, bà ta cũng sẽ không vì một chút đồng cảm này mà thả cô ta ra. Bà ta chỉ đơn giản là nhắc đến chuyện này, đây cũng coi như là một chút lòng tốt của bà ta rồi. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyện 88, tình cảm của tôi và vợ hiện tại vẫn rất tốt, không cần bà phải quan tâm đâu. Chúng tôi đã làm phiền bà lâu như vậy, cũng thật là xấu hổ, chúng tôi phải trở về rồi. Sau này mà có cơ hội, hoan nghênh bà sang nhà chúng tôi chơi một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap. Con, nếu không phải tự nhiên có chút thiện cảm với người đàn bà đang ngồi trước mắt này, lời mà Dương Thừa Húc nói cũng sẽ không lịch sự như vậy. Lần này cho dù Trần Mộc Châu có phản đối như thế nào, anh ta cũng túm hai tay của cô ta rồi kéo ra ngoài, sắc mặt lạnh lùng và dĩ nhiên là tâm trạng của anh ta cũng như được ném xuống hầm băng rồi. Người đàn bà kia cũng không nói gì nhiều, chỉ đứng lên nhìn hai người họ rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com, lúc rời đi Trần Mộc Châu cảm thấy không cam lòng. Khi cô ta thấy sắp bị kéo ra ngoài, lúc đi ngang qua chỗ của người phụ nữ, cũng không biết là lấy thêm được lá gan từ đâu mà mạnh mẽ vươn tay kéo chiếc khăn lụa ở trên mặt bà ta xuống. Cả hai người ở đây đều không có phòng bị, lúc Dương Thừa Húc quay đầu lại, bà ta đang muốn nhặt chiếc khăn lụa lên để che mặt đi. Nhưng đã quá muộn rồi, chỉ có thể cứng đờ tại chỗ, sắc mặt bà ta có chút ngưng động. Mặc dù chuyện đã đến mức này, nhưng tâm tình của Trần Mộc Châu lại vui vẻ lên rất nhiều. Dương Thừa Húc lúc này cũng không vội đi nữa, bước chân của anh ta không nhanh không chậm mà đi về chỗ chiếc sofa rồi ngồi xuống. Trong giọng nói lúc này của anh ta giống như đang chứa những tảng băng hàng ngàn năm, muốn đóng băng người khác lại. Rốt cuộc bà là ai? cocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com, Trần Mộc Châu lặng lẽ nhích người sang bên cạnh một chút. Vừa rồi quả nhiên là cô ta đã không nhìn lầm, người phụ nữ này nhất định có vấn đề. Tôi không phải là ai cả, tôi chỉ là một vị khách của ông Abel mà thôi. Hai người cũng mau trở về đi, trời sắp tối rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com, động tác nhặt chiếc khăn lụa ở trên mặt đất của người phụ nữ kia có hơi cứng ngắc. Bà ta lại che mặt lại một lần nữa rồi ngồi trên ghế sofa mà không nói một lời nào. Bà chắc hẳn mẹ tôi, đúng không? Bố tôi đã nói với tôi rằng đôi khi có một số điều tôi không nói nhưng không có nghĩa là tôi thực sự không biết gì cả, vì vậy bây giờ tôi hỏi bà một lần cuối cùng, bà là ai? Gân xanh trên cổ Dương Thừa Húc nhô lên, sắc mặt hung dữ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap.com, người phụ nữ thở dài, nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra lần nữa, trong mắt chỉ còn lại thanh minh, giọng nói đều đều. Mẹ đúng là mẹ của con, bố của con chắc hẳn cũng từng nhắc đến rồi. Nhiều năm như vậy, mẹ muốn xin lỗi ông ấy, xin lỗi con. Lần này cũng là bởi vì người đó xảy ra chuyện cho nên mẹ mới về đây để tránh nạn. Người phụ nữ kia chỉ nói một cách thật đơn giản về mối quan hệ của mấy người. Còn về những chuyện đã xảy ra trong 20 mấy năm qua, một chút bà ta cũng không nhắc tới. Một số chuyện đã qua rồi, nếu làm cho thế hệ phía sau phải đau khổ thì cũng không nên nói ra để làm gì. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenap. Con, tôi không quan tâm về việc bà đến đây để làm gì, nhưng có một chuyện bà nhất định phải giúp tôi, coi như là một cách để bà trả nợ.